Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 181, Tieta trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tieta vẫn mặc bộ quần áo như khi rời đi kia, phía sau nàng là hai chiến sĩ Caucasus còn trẻ tuổi, cũng là hai người duy nhất mặc ma pháp áo giáp trong đội ngũ này. Ngươi trở thành chiến đấu tể ti chân chính rồi ư? Sarin ngạc nhiên vui mừng phát hiện tinh thần lực của Tieta đã trưởng thành tới một trình độ khủng bố, năm hắn cũng không thể nhận ra tinh thần lực hiện tại của Tieta mạnh như thế nào, chỉ sợ đã tương xứng với ma đạo sĩ rồi. Đương nhiên, nếu không thì sao ta có thể mang nhiều người như vậy trở về được? Lex đâu? Sarin phát hiện đội ngũ này chỉ có mỗi người Caucasus. Nàng quay về quận Grievances, phải mấy tháng nữa thì mới có thể đi được. Sarin, ta đói bụng. Sarin cười ha hà, nói với kiểm sĩ dẫn đội. Người đi nói cho Daniel, bảo hắn nhanh chóng chuẩn bị bữa sáng. Còn ngươi thì đi tìm Christian Pháp Sư, bảo hắn dọn dẹp các phòng ở tại gần Lâm Viên, bố trí những người này tạm thời ở tại đó. Các kiểm sĩ lĩnh mệnh đi. Sarin nhìn vài lão già đi phía sau, hỏi Tieta. Trưởng giả trong thôn của các ngươi đều đến đây phải không? Vâng, để ta giới thiệu cho ngươi. Sau khi Tieta giới thiệu, Sarin mới biết được lần này Tieta mang đến người của ba thôn toang Caucasus, tổng cộng là 2.872 người. Trong đó một nửa là chiến sĩ có thể chiến đấu, còn lại là phụ nữ và trẻ em. Tuy nhiên sức chiến đấu của nữ nhân Caucasus cũng không thể khinh thường, những nữ nhân này cùng hài tử cũng không tính là chiến sĩ, nhưng nếu thật sự phát sinh chiến đấu, những đứa nhỏ quá 10 tuổi kia ít nhất cũng có thể không kém gì một sơ cấp kiểm sĩ. Trên đường quay về Caucasus, Tieta cũng đã đạt được sự tán thành của Bạch Cốt Hạng Liên, trở thành chiến đấu tể ti chân chính. Đây là chiến đấu tể ti đầu tiên của quê hương nàng trong mấy trăm năm lại đây, cho nên sau khi Tieta trở lại thôn toang, đã đạt được quyền lợi rất lớn. Hai thôn toang cường đại ở phụ cận cũng đến dựa dẫm vào, lúc này Tieta nhắc tới chuyện phải di chuyển, đồng thời cung cấp rất nhiều tin tức trên đại lục. Thôn trưởng ba thôn thương lượng một chút, sau đó đồng ý với đề nghị của Tieta. Kỳ thật cho dù Tieta không đề cập tới, bọn họ cũng muốn chuyển nhà. Bởi vì gần nhất người của giáo đình càng thêm quấy rầy, phụ cận lại đã xảy ra rất nhiều cuộc giao chiến, rất nhanh khu Caucasus sẽ bị cuốn vào trong chiến tranh. Các thôn trưởng cũng biết loại chuyện này là không thể tránh được nên đã tính toán đi về phía Bắc tiến vào Rai Công Quốc. Chiến đấu tể ti có địa vị khá cao, Tieta vừa nói ở đó có đất đai rộng lớn, các thôn trưởng đã động tâm. Tuy rằng nơi đó mùa đông kéo dài, nhưng mà môi trường tại khu Caucasus cũng là dị thường ác liệt. Người Caucasus vô cùng tuân thủ kỷ luật, đội ngũ hơn 2.000 người gần như lặng ngắt như tờ. Rất nhiều chiến sĩ đang cưỡi trên ma lang, những ma lang kia cũng có vẻ rất dịu ngoan vô hại, đội ngũ dừng lại, chúng liền cúi đầu, ngoan ngoãn quỳ rạp trên mặt đất. Đương nhiên Sarin không thể để cho đội ngũ chờ trên đường lớn, chính hắn tự mình mang theo đội ngũ, đi về phía thành thị trung tâm. Hai Caucasus chiến sĩ mặc ma pháp áo giáp phía sau Tieta không ngừng đánh giá Sarin, đây là nam nhân mà chiến đấu tế ti thường nói tới hay sao? Nhìn qua không được tốt lắm, thân thể thì cũng bình thường, miễn cưỡng đỡ được một người Caucasus trưởng thành. Hai chiến sĩ này là người cường đại nhất trong thôn, đương nhiên không thể tính cả các thôn trưởng và các trưởng lão. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địa vị của Tieta được xác định xuống, hai người bị phái đến bên cạnh Tieta, làm tùy tùng của Tieta. Tieta vẫn mang bộ dáng không tim không phổi, nàng cười nói với Sarin, một đường đi vào thần điện và khu đất tại phía nam Lâm Viên. Nơi này vốn là chỗ để tư binh của Sarin đóng quân, Sarin nhìn thấy Tieta mang đến Caucasus chiến sĩ cường đại hơn nhiều so với tưởng tượng, lập tức quyết định để cho 1.000 chiến sĩ này và phụ nữ 5 trẻ em ở tại nơi này. Danh tiếng của người Caucasus rất tốt, bọn họ thiện chiến, trung thành, đoàn kết. Trong lòng Sarin đã có sẵn chủ ý rồi, về sau thì minh ngoài những kiểm sĩ trên đảo Seager thì bên cạnh chỉ cần những người Caucasus này. Bởi vì hắn đã nhìn ra trên người Caucasus này, một chút bóng dáng của quân Grievances. Để cho những Caucasus chiến sĩ này đi kèm với ma pháp sư, thì sẽ tạo thành một kỳ đoàn tinh nhuệ. Nếu có nhiều ma lang đấp thuần hóa, vậy thì sức chiến đấu của kỳ đoàn sẽ tương đương với một nửa kiểm sĩ doanh. Tuy rằng chuẩn bị không đủ đầy đủ, Sarin vẫn bố trí tốt cho người Caucasus, sau đó trò chuyện với các thôn trưởng. Sarin rất gọn gàng dứt khoát nói ra ý định của chính mình, hắn hy vọng những Caucasus chiến sĩ này trở thành tư binh của mình. Hết thảy phí dụng đều do hắn bỏ ra, nơi đóng quân là ngay tại nơi này. Thấy các thôn trưởng có chút do dự, Sarin nói, chư vị trưởng giả, hiện tại đại lục sắp xảy ra đại loạn, ta biết các ngươi không thích cuộc sống như vậy, ta có thể đáp ứng các ngươi, chi quân đội này chỉ phụ trách an toàn của thành thị này, ta tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ đi chinh chiến phương xa. Nếu chiến hỏa lan tới đây, ta nghĩ mọi người vẫn muốn cầm lấy vũ khí để chiến đấu. Ta hiện tại chỉ có thể tổ kiến một kỳ đoàn, cũng chính là 1.000 người. Ta sẽ trang bị ma pháp sư cho mỗi đại đội. Mỗi một đại đội đều có ma pháp sư ư, phải, ta còn sẽ chế tạo cho các ngươi ma pháp áo giáp, binh khí, như vậy khi các ngươi gặp phải thần thuật sư hoặc ma pháp sư thì sẽ không phải thiệt thòi. Các lão già bắt đầu thương lượng cuối cùng, một người Caucasus lớn tuổi nhất. Pháp sư đại nhân, ngài cũng biết người Caucasus là chiến sĩ trung thành nhất, nhưng mà đây là chuyện quan hệ tới toàn bộ tộc đàn, chúng ta hy vọng ký kết khế ước cùng với ngài, chúng ta chỉ nguyện trung thành với ngài, trừ bỏ ngài và Tieta Tế Ti, mệnh lệnh của những người khác thì chúng ta đều sẽ không đi làm. Tốt, Sarin đáp ứng luôn, hắn còn đang cầu mà không được. Chúng ta có không ít hài tử, hy vọng ngài có thể lựa chọn một số cho chúng học tập kiếm thuật hoặc ma pháp, những đứa nhỏ này có thể gia nhập quân đội của ngài, nhưng ít nhất phải có 100 người đi theo Tieta Tế Ti. Không thành vấn đề, về phần lương thực cho chúng ta, làm tư binh của ta, toàn bộ hậu cần của các ngươi sẽ được ưu tiên cung cấp. Nơi này sẽ được xây dựng thành một cái doanh địa đóng kín, ta chỉ chọn lựa những người đáng tin để cho vào đây ở bên ngoài thành thì ta cũng đã chọn cho các ngươi một mảnh đất rất tốt, có thể gieo trồng lương thực. Nơi này còn có lương khố do ma pháp sư kiến tạo, cho dù mùa đông có kéo dài đi nữa thì cũng sẽ không để cho mọi người phải chịu đói đâu. Pháp sư đại nhân, chúng ta còn có không ít ma lang nữa. Sarin nhìn thoáng qua Tieta giải thích, vì bảo tồn dã tính của ma lang, chúng ta sẽ thường xuyên mang theo ma lang đi săn bắn. Ma lang của ba thôn cộng lại có hơn 400 đầu. Ân, để ta nghĩ một lát, Sarin cân nhắc một chút nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía nam thành có thể làm khu vực săn bắn, nhưng lại không thích hợp gieo trồng, mặt phía nam có nhiều núi. Những nơi thích hợp cho việc trồng trọt thì đều ở phương bắc. Các ngươi muốn lấy chỗ nào? Pháp sư đại nhân, ý của ngài là cho phép chúng ta thành lập thôn xóm ư? Những người Caucasus lớn tuổi đã nghe ra ý tứ của Sarin. Đương nhiên, Sarin thầm nghĩ, nếu cứ sống mãi ở trong thành thị thì người Caucasus sẽ dần dần thoái hóa. Thôn trưởng cùng các trưởng lão mừng rỡ cuối cùng quyết định thành lập thôn xóm ở thành Nam. Người Caucasus vẫn thích vùng núi hơn, phía Bắc có bình nguyên tuy rằng cũng tốt nhưng lại cũng không phải là kiểu địa phương mà bọn họ quen thuộc. Chuyện an bài cho người Caucasus nhanh chóng được bàn xong, Sarin tính toán một chút hơn 2.000 người, vấn đề lương thực sẽ là lửa xém lông mày. Ba chiếc chiến hạm của hắn mang theo không ít lương thực nhưng là vốn ở lại thành thị căn cứ cũng không đến 1.000 người, Lex lại mang đi hơn 200 người, nên số lượng thực đó cũng đủ cho những người còn lại ăn từ 1 đến 2 năm. Hiện tại có thêm gần 3.000 người Caucasus đến, cộng thêm 1.000 người dã man, những lương thực này có thể chống chọi đến mùa xuân sang năm thì cũng rất khó khăn. Lex trước khi đi cũng để lại không ít lương thực nhưng lại không thể trông cậy vào những thứ kia, vạn nhất Lex quay về chậm trên 2-3 tháng, mọi người sẽ chịu đói mất. Người dã man và người Caucasus có thể săn bắn, nhưng mà con mồi cũng có. Hẳn không có khả năng dựa vào săn thú để cung cấp nuôi dưỡng mấy ngàn người này. Sarin đành phải gọi Francis tới, để hắn dẫn người đi thành Liên Thu mua một ít lương thực. Chỉ cần có thể trụ được đến tháng 5 sang năm, kiểu gì thì Lex cũng sẽ trở lại. Sắp xếp xong xuôi những chuyện này, Sarin lập tức nói với Tieta chuyện Minh muốn đi băng phong chi hải. Tieta, ngươi lưu lại quản lý bọn họ thế nào? Sarin thương lượng, không, ta muốn đi cùng ngươi. Tieta quả quyết cự tuyệt, trong lòng Sarin không biết vì sao lại có chút mừng giờ. Xem ra chỉ có thể lưu Daniel lại, nhưng mà Daniel chỉ là ma pháp sư cấp 4, Christian là ma pháp sư cấp 5, khó có thể để cho Christian nghe lời Daniel được. Lần này rời bển, muốn cam đoan an toàn, thì cần phải mang theo vong linh quân vương. Sarin toái lo phải nghĩ, chỉ có thể lưu lại Diabinasi. Về phần Balagana thì hắn không quá yên tâm, do đi có co cũng như vậy. Ba tên này tuy rằng bị khế ước trói buộc nhưng Sarin vẫn lo lắng có gì đó ngoài ý muốn phát sinh. Bốn ma thú kiểm sĩ bị Sarin giữ lại, để cho bọn họ phụ tá Christian, Zola thì đi theo Sarin. Sarin hiện tại biết rằng Minh sẽ không phải như trước kia nữa, hắn sẽ phải phụ trách tương lai của rất nhiều người cho nên hắn không thể mạo hiểm. Có Zola ở đây, cho dù vong linh quân vương làm ra điều gì bất ngờ, thì hắn cũng có thể đối phó với chức nghiệp giả từ cấp 7 trở lên. Chỉ cần không gặp phải ma pháp sư cấp 9, thì mọi người vẫn có thể chạy trối chết được. Sự tình quá nhiều, sau khi bố trí xong xuôi, thì cũng đã tới buổi tối. Helen dầu dĩ không vui, nàng và Annie bị gọi trở về ăn cơm tại lầu 2 tòa thị chính. Nhìn thấy Tieta, nàng càng thêm tin tưởng Neri không lừa nàng. Nữ nhân Caucasus này thật là đẹp, Helen vốn nghĩ rằng Neri đã là tuyệt sắc, nhưng khi nhìn thấy Tieta, Helen thậm chí có chút tự xấu hổ trong lòng. Ánh mắt của Tieta rất tinh thuần, giống như hai ngôi sao. Chính là nữ nhân này đã làm cho Sarin phải thất thố hay sao? Vì sao mà đối thủ của mình luôn khó chơi như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói Lex quận vương cũng là tình nhân trong mộng của rất nhiều kiểm sĩ. Sarin tuyệt đối không che giấu sự thân mật với Tieta, xem ra hai người bọn họ đã có một quan hệ rất đặc biệt rồi. Helen ăn mà không biết ngon nữa, chỉ cảm thấy ăn cái gì đều là cay cay. Tieta thì lại như gió cuốn mây tan, không thay đổi chút bản sắc nào. Lúc này tâm tình của Helen cũng tốt lên không ít, tuy rằng Tieta có vẻ trong sáng, nhưng lại không có giáo giường, dù sao cũng chỉ là người Caucasus mà thôi. Ăn xong một cái đùi dê cuối cùng, Tieta khẽ xoa xoa bụng, nói. Thật là mệt mỏi, ta trở về ngủ đây. Sarin, có cần ta phái hai chiến sĩ đi gác đêm cho ngươi hay không? Sarin lắc đầu, hỏi. Ngươi không ở lại sao? Helen nheo mắt lại nghe Tieta nói. Hôm nay không được, ta phải trở về an bài cho bọn họ mới được. Những tiểu tử kia còn chưa phải là rất tin tưởng ngươi đâu. Vậy thì sáng sớm ngày mai ngươi lại tới đây. Tốt, ngày mai gặp. Tieta đứng lên, vỗ vỗ bả vai Sarin, sải bước rời đi. Helen nhìn bóng dáng Tieta trong lòng tự cổ vũ mình, nữ nhân này nghe nói là tể ti là không thể lập gia đình, Sarin nếu muốn thu phục tất cả người Caucasus thì sẽ không thể ở cùng một chỗ với Tieta được. Thật là mệt, ta cũng đi ngủ đây. Sarin đứng lên, đi xuống thang lầu. Helen lặng lẽ kéo ống tay áo Neri hiểu ý ở lại. Aini cũng phải đi về an bài người của mình, hắn vốn đã cảm thấy lần săn bắn này quá mức vội vàng, dừng lại thêm một ngày, hắn đúng lúc có thể bố trí tốt những người trong gia tộc của mình. Như lệ thường, gen nào các anh em? Xác, năm, Tieta kia, Helen nhìn Neri, bày ra bộ mặt nghi vấn. Một người Caucasus mà thôi, ngươi lo lắng cái gì? Nhưng mà nàng cũng phải tham gia săn bắn, vì cái gì không cần ký kết cái khế ước gặp quỷ kia? Bởi vì cái thuyền cũng có một phần của nàng. Câu trả lời của Neri làm cho Helen nhụt chí. Tuy nhiên Helen tỉ tỉ, cái này thì có quan hệ gì đâu. Nữ nhân của chủ nhân càng nhiều, Lex quận vương lại càng không sinh ra giận dữ với ngươi, có phải hay không? Neri cười vô cùng thuần khiết, trong lời nói lại phi thường tà ác. Ngươi có thể không biết chủ nhân vẫn là một ma pháp dược tề sư, hắn có biện pháp đồng thời đối phó với rất nhiều nữ nhân. Cái này, đối với Sarin không tốt lắm đâu. Helen rốt cuộc không phải là đối thủ của ác ma, trên mặt không tự chủ đỏ lên, trong miệng lại không hiểu sao nói những lời này. Ngoài các ma pháp sư chết trận, ngươi có nghe qua ma pháp sư nào có thọ mệnh ít hơn 100 tuổi không? Neri cười rất có ý vị thâm trường, sau đó bưng lên một ly rượu mạnh uống một hơi cạn sạch. Nhân loại sản xuất ra thứ này thật là tốt, hương vị như trái cây tại dung nham của ác ma vị diện, không chỉ có thể giải khát mà còn nâng cao tinh thần. Sarin không biết Neri đang tìm cách bán nhan sắc của mình, hắn trở lại thần điện không ngủ luôn, mà chuẩn bị cho việc ngày mai xuất phát. Bởi vì Tieta trở về, hắn không thể không nghĩ biện pháp nuôi sống thêm nhiều người nữa. Một mình Sarin đi vào trong lòng đất thần điện, nơi này có một truyền tống trận nho nhỏ trực tiếp truyền tống hắn tới một không gian trống thật lớn. Chỉ có trong điều kiện địa chất đặc biệt tại đây thì mới có thể chế tạo ra không gian phong bề chắc chắn như thế. Thần điện được lựa chọn một cách rất có dụng ý, toàn bộ phía dưới thần điện là một khối nham thạch hoàn chỉnh. Không gian này chính là được đào ra bên trong nham thạch. Vì đào ra không gian an toàn này, Sarin đã hao phí vô số tinh lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung tâm của không gian này là một khối nham thạch bằng phẳng, tương lai sẽ vẽ vị diện truyền tống trận lên đó. Bốn phía không gian này có điêu khắc rất nhiều huyệt động sâu vào trong nham thạch dùng để chứa đựng vật tư. Hiện tại những huyệt động này vẫn trống không, Sarin lấy ra thứ nguyên thạch tài liệu sắp sửa dùng để kiến tạo ma pháp tháp đựng bên trong nguyên thạch được lấy ra toàn bộ từng phần được xếp vào bên trong những huyệt động này. Sarin có 40 miếng thứ nguyên thạch, những thứ nguyên thạch này có thể đặt ở trong ân tứ chỉ hoàn, không gian có thể dùng để cất chứa vật chất lớn hơn mấy trăm lần so với ân tứ chỉ hoàn. Sau khi làm rỗng tất cả các thứ nguyên thạch này, Sarin lập tức từ truyền tống trận rời đi, đồng thời tiện tay phá hủy truyền tống trận. Tài liệu xây dựng 40 tòa ma pháp tháp này là căn cơ để hắn thành lập thành thị, đáng tiếc một ngày mà ma pháp sư đào Seager không có tin tức thì hắn sẽ không thể kiến tạo những ma pháp tháp này. Phá hủy truyền tống trận là vì cam đoan vật tư được an toàn, cho dù có ma pháp sư đi vào trên không gian này, bởi vì tìm không thấy tọa độ cụ thể cũng không cách nào khôi phục truyền tống trận này được. Làm xong những việc này, Sarin mới buông lỏng tâm tình, trở lại phòng của mình. Có Dực Khô Lâu điều khiển thuyền luyện kim bàn quy, Sarin không cần nhiều ma pháp sư hỗ trợ nữa, lần này rời biển, mang theo Zola, Tieta, Aini, Neri, sau đó lại lựa chọn thêm 5 tên ma pháp sư cấp thấp thì cũng đã đủ rồi. Vốn mục đích lần này của Sarin là tự mình đi băng phong chi hải một chuyến, nhưng sau khi đạt được tuyển đường chính xác lại có Tieta hỗ trợ thì mục tiêu của hắn ngoài ma hạch thì còn có cả các con mồi nữa. Con mồi trong biển thì rất nhiều, có thứ nguyên thạch Sarin có thể chứa được tất cả con mồi này. Phiền toái duy nhất là các con mồi trong biển rộng có đôi khi cũng là các thợ săn khủng bố, cho nên hắn không thể không mang cho theo một vong linh quân vương. Balagana, trong lòng Sarin âm thầm lặng kêu gọi, ở trước mặt hắn là một ma pháp trận, thân ảnh của Balagana nhanh chóng xuất hiện từ trong ma pháp trận. Đã muộn thế này rồi, Sarin, ngươi không ngủ được liền triệu hoán ta ra đây, muốn sỉ nhục ta hay sao? Tuy rằng Balagana hoàn toàn bị Sarin khống chế, nhưng vẫn còn có ý thức của mình. Đối với việc bị một ma pháp sư cấp thấp như thể khống chế, trong lòng Balagana có một sự xấu hổ và giận dữ không nói nên lời. Đối với sinh mệnh dài dòng của ngươi mà nói, ta chỉ là một khách qua đường mà thôi. Balagana, nếu ngươi muốn tiếp tục sống sót thì không nên khiêu chiến lòng kiên nhẫn của ta. Tuy rằng hoàn toàn biến ngươi thành con rối sẽ lại lần nữa giảm đi năng lực chiến đấu của ngươi, nhưng mà ta cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho việc ngươi liên tục khiêu khích thể này đâu. Thanh âm của Sarin rất bình thản, nhưng mà Balagana lại không tiếp tục cào nhào nữa. Hắn đã có đủ hiểu biết về Sarin, ma pháp sư trẻ tuổi này bình thường sẽ không uy hiếp ngươi, nhưng mà một khi hắn lên tiếng, thì đó chính là lần nhắc nhở cuối cùng. Muốn ta làm cái gì? Balagana chịu khuất phục, sinh mệnh của Sarin đối với hắn mà nói thì quả là quá ngắn, hắn không cần thiết phải tiếp tục so do nữa. Loại khế ước có tính bắt buộc này sẽ tiêu trừ sau khi Sarin tử vong một cách tự nhiên. Hơn nữa khi mà Sarin chết thì có kéo theo linh hồn hỏa diễm của hắn hay không thì còn phải trông vào tâm tình của Sarin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cách khác, nếu khi Sarin chết mà nên muốn mang theo Balagana xuống địa ngục thì Balagana cũng không có biện pháp nào kháng cự cả. Biển thành khô lâu đi, Sarin nói với Balagana, căn phòng của hắn tuy rằng rất lớn nhưng hắn không thích phải ngẩng đầu lên khi nói chuyện với Balagana. Balagana biến hóa thành bộ dáng khô lâu, ngồi trước mặt Sarin. Ta muốn rời bến đi săn, sẽ mang theo ngươi đi, trong thành có rất nhiều người đến đây, lương thực sẽ không đủ dùng. Loại chuyện này, ngươi cứ phân phó là được, thanh âm trầm thấp của Balagana quanh quẩn trong căn phòng trống trải này. Ta muốn đi băng phong chi hải ở phía bắc, các chiếc thuyền bình thường không thể tới được cho nên phải lái thuyền luyện kim bàn quy. Nhiệm vụ đi săn sẽ giao cho ngươi, cầm lấy thứ này. Sarin lấy ra 4 khối thứ nguyên thạch giao cho Balagana. Thứ nguyên thạch, Balagana cũng là kẻ biết hàng, chế tạo thứ này quá mức khó khăn, không chỉ có tài liệu quý báu, điều kiện chế tạo cũng dị thường hà khắc, xác suất thành công lại thấp tới mức làm cho người ta phải giận sôi. Tác dụng lớn nhất của thứ nguyên thạch không phải để làm không gian toang bị, chế tạo không gian toang bị thì tương đối dễ dàng hơn nhiều, tác dụng lớn nhất của thứ nguyên thạch là dùng để đến bố trí ma pháp trận quy mô lớn. Nếu có đủ thứ nguyên thạch, Sarin có thể bố trí toàn bộ thành thị thành một ma pháp trận thật lớn, cho dù là thần linh phân thân có buông xuống thì cũng không làm gì được phòng ngự như vậy. Ngươi nhận ra thứ này là tốt rồi, ngàn vạn lần đừng bảo với ta là đã đánh mất đấy. Sau khi tới băng phong chi hải, gặp được con mồi, ngươi cứ ra ngoài thuyền mà liệp sát, dùng thứ nguyên thạch thu toàn bộ con mồi lại. Thứ nguyên thạch mà đầy, ta sẽ tiếp tục cho ngươi thứ nguyên thạch mới, mãi cho tới khi săn bắn chấm dứt mới thôi. Lần này săn bắn, sẽ rất nguy hiểm hay sao? Balagana khôi phục lại lý trí, hắn nghe ra hương vị đề phòng trong giọng nói của Sarin. Có thể gặp phải một ít ma thú cấp 9, ngươi có nắm chắc giết chết ma thú cấp 9 trong biển hay không? Trừ phi là lôi long đã tiến giai, nếu ngươi không ngại trình độ tổn hại của con mồi, thì một mình ta cũng có thể giết chết ma thú cấp 9. Balagana trả lời thật, tốt lắm, nếu không phải tình huống đặc biệt nguy hiểm, ta sẽ không để cho thuyền luyện kim giúp đỡ ngươi, ngươi phải có chuẩn bị trước. Cứ như vậy thôi sao? Balagana cảm giác điều kiện cũng không tính là hà khắc, chỉ cần Sarin không thèm để ý trình độ tổn hại của con mồi, thì hắn cũng không cảm thấy sẽ có nguy hiểm gì cả. Ma thú cấp 9 tuy rằng cường đại, nhưng mà ma thú không có toang bị. Trong khi đó quyền trượng và 6 kiện vũ khí của mình đều là do Sengien đặc biệt chế tạo, đối phó với ma thú cũng không thành vấn đề. cứ như vậy đi, đêm nay ta muốn luyện khí, ngươi liền ở trong này thủ hộ đi. Balagana buồn bực đứng lên, đi về phía cửa. Sarin cũng không quan tâm hắn có bị khuất phục hay không, chỉ cần có thể khống chế tên này là tốt rồi. Balagana cũng biết đối kháng cùng Sarin là không có kết quả gì hay ho cả, ma pháp sư này có tâm trí rất kiên định, cho dù là hủy diệt hắn, thì cũng sẽ không có lợi gì cả. Sarin dập tắt ma pháp đăng, phóng ra thủy diễm, bắt đầu luyện chế vũ khí. Lần này rời bền, Sarin có kinh nghiệm lần trước, phải có chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thuyền luyện kim có thể mang theo không ít người, ít nhất thì an bài một chàng kiểm sĩ cũng không thành vấn đề, nhưng là Sarin chỉ mang ma pháp sư, chính là chuẩn bị vạn nhất thuyền luyện kim bị hủy phá hư, thì còn có thể ung dung chạy trốn được. Có Balagana ở đây, mang theo vài tên ma pháp sư bay lên vẫn là rất nhẹ nhàng, về phần Minh thì hiện tại thuật vân hành đã có thể mang theo hai người, Tieta và Neri đều có thể mang theo người để chiến đấu. Tuy rằng băng phong chi hải cách xa tận hơn vạn dặm, nhưng mà chỗ dừng chân trên đường cũng sẽ không quá ít, như vậy thì nguy hiểm sẽ được hạ xuống trình độ thấp nhất. Nếu không thể từ dưới nước mà quay về, thì Sarin đã chuẩn bị sẵn cho việc bay về. Thuyền luyện kim bàn quy có thể chìm vào đáy biển, để cho Dực Khô Lâu khống chế cũng sẽ không bị mất. Cho nên Sarin phải chuẩn bị một ít luyện kim nộ tiễn có cấp bậc tương đối cao một chút, đến lúc đó phân phát cho các pháp sư cấp thấp cũng để cho những pháp sư này có một chút tiền vốn để tự bảo vệ mình. Pháp sư cấp thấp có ưu điểm là ma huyền quá ít, sức chiến đấu không đủ để kéo dài. Tại lâm viên phía nam thần điện, người Caucasus đã yên ổn lại, trong một căn nhà gỗ được điêu khắc trên gốc cây đại thụ khô héo, hình thành nên trung tâm kiến trúc, các trưởng lão của người Caucasus sẽ ở lại nơi này. Người Caucasus có tính giản dị, nhưng tuyệt đối không phải là cổ hủ, nếu không thì đã sớm giống người dã man, trở thành chủng tộc xuống dốc rồi. Trong căn nhà gỗ trên cao, các trưởng lão đang ngồi quây thành một vòng quanh Tieta, nghe Tieta an bài kế hoạch cho bọn hắn. Ta nói rồi, ta cảm giác được nguy hiểm bị diệt tộc, nhưng khi tới nơi này cũng không có nghĩa là an toàn. Tieta có chút sầu lo nói, tuy rằng Sarin pháp sư là người có thể tín nhiệm, nhưng nếu hắn mà chết đi thì sao? Tất cả tộc nhân chúng ta không có khả năng chỉ dựa vào một người nữ vậy, a ta sẽ lựa chọn ba đứa nhỏ tốt nhất để lưu lại, truyền thụ cho bọn hắn năng lực tề ti, các đứa nhỏ khác có thiên phú tốt, sẽ không phải tiếp tục làm chiến sĩ, ta sẽ để cho Sarin bồi dưỡng bọn chúng trở thành ma pháp sư. Tế ti, nếu làm vậy, tộc đàn của chúng ta sẽ không có khả năng phát triển lớn mạnh lên được. Hai trưởng lão càng thêm sầu lo, nói, ta có trách nhiệm làm cho càng nhiều người Caucasus sống sót. Các ngươi hẳn là biết ma pháp truyền thừa cũng giống như tề ti truyền thừa của chúng ta, ma pháp kỹ xảo chân chính cường đại ở trên thế giới này là rất thưa thớt, Sarin chính là một trong những người có được loại kỹ xảo này. Người Caucasus học tập ma pháp thì vẫn như cũ là người Caucasus, nhưng nếu chúng ta không thể vượt qua thời kỳ gian nan này, vậy thì người Caucasus sẽ giống như rất nhiều chủng tộc đã từng cường đại khác, sẽ hoàn toàn tiêu vong. Tieta nghiêm toang nói, nàng đã đạt được truyền thừa tề ti từ trong bạch cốt hạng liên, trong đó có chứa đại lượng tin tức mang tính tiên đoán. Kết hợp với tài liệu thu được sau nhiều năm đi theo Sarin, Tieta có khuynh hướng tin tưởng loại tiên đoán này, cách chương.